Chương 1510, máu mủ tình thâm. Chỉ bất quá, Diệp Hoản Hoản nhưng là phạm vào khó, cái này muốn làm sao đi điều tra mẹ, vị này là ánh mắt của nữ nhân rơi vào bên người Diệp Hoản Hoản, chợt hướng về nhiếp gia chủ mẫu hỏi. Vô ưu, nàng kêu Diệp Hoản Hoản, là anh ngươi bạn tốt, trước tại Hoa Quốc, đường đường chính là anh ngươi phiền toái Hoản Hoản mang theo. Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói. Nghe nhiếp gia chủ mẫu nói như vậy, nữ nhân hơi sửng sờ, chợt hướng về Diệp Hoản Hoản quan sát tỉ mỉ. Trong mắt hiện ra một nét khó có thể phát hiện vẻ chán ghét. Ha ha, nguyên lai là Hoản Hoản tiểu thư. Nữ nhân đem thần sắc chán ghét thu lại, hướng về Diệp Hoản Hoản cười một tiếng, toàn tức nói, Hoản Hoản tiểu thư không phải là người nước Hoa sao, làm sao sẽ tới đến Độc Lập Châu loại địa phương này, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi chuyện ép tha ngươi. Nhiếp Vô Danh liếc mắt nữ nhân một cái. Ca, Hoản Hoản tiểu thư là bạn của ngươi, ta là em gái của ngươi, bằng hữu ngươi đi tới nhiếp gia, ta quan tâm một cái không phải là rất bình thường sao? Nữ nhân nhíu chặt lông mày. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, nữ nhân một mặt ủy khuất nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, mẹ ca có phải hay không là đối với ta có thành kiến gì nghe tiếng? Nhiếp gia chủ mẫu hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Không cho Nhiếp Vô Danh cơ hội mở miệng, nữ nhân lại hướng về Diệp Hoản Hoản nói, Hoản Hoản tiểu thư ngươi là anh ta bằng hữu, tự nhiên cũng là ta bạn của Nhiếp gia một đoạn thời gian trước tại Hoa Quốc. Cũng vô cùng cảm ơn Hoản Hoản tiểu thư có thể hỗ trợ mang theo đường đường, đứa bé kia vô cùng khó sống chung, cũng không tiện mang ta coi như mẹ của đường đường không có hoàn thành trách nhiệm, còn để cho Hoản Hoản tiểu thư phí tâm phí sức, thật là ấy nấy. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng nói, không sao, ta cùng đường đường sống chung rất tốt. Đúng thế, nữ nhân gật đầu, đường đường sau khi về nhà, đối với Hoản Hoản tiểu thư nhớ không quên, chỉ bất quá dù sao ta là mẹ của đường đường. Máu mủ tình thâm, sau đó, đường đường cũng hiểu đạo lý này, biết cái gì mới là chí thân huyết mạch, người ngoài dù sao cũng là người ngoài, cùng mẹ của mình không cách nào so với, hiện tại đường đường cùng ta sống chung cũng rất tốt. Nghe nữ nhân nói như vậy, Diệp Hoản Hoản chân mày ám xúc. Cái này Nhiếp Vô Ưu mà nói, mặc dù là có chút mịt mờ, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng có thể nghe hiểu. Ha ha, Hoản Hoản tiểu thư nếu như thích hài tử, có thể chính mình sinh mấy cái, người khác hài tử. Lại như thế nào thương yêu, đều là vô dụng, đúng không? Nữ nhân có thâm ý khác nói. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản lại cũng không mở miệng đáp lại. Nếu như, nữ nhân này thật là mẹ ruột của đường đường, mình tuyệt đối sẽ không quấy rầy nàng và đường đường. Chỉ bất quá, lần trước Dịch Thủy Hàn lại nói, hoài nghi thân phận của nữ nhân này, có lẽ, nàng chưa chắc là mẹ của đường đường, mà là giả mạo. Diệp Hoản Hoản trong lòng cũng có nghi ngờ. Nào có mẹ không nhận ra con gái mình, cái này Nhiếp gia chủ mẫu chẳng lẽ không nhận ra Nhiếp Vô Ưu là giả mạo sao? Nếu như nói là Nhiếp Vô Danh không nhận ra thân muội muội của mình, nàng kia còn cảm thấy bình thường. Chỉ bất quá, đối với Dịch Thủy Hàn, Diệp Hoản Hoản lại không khỏi có chút tin phục. Quan hệ đến đường đường khi còn sống, cộng thêm chính mình cùng Nhiếp Vô Danh vào sinh ra tử quan hệ, nếu như không đem sự tình điều tra rõ tự nhiên. Nếu như có thể chứng minh nữ nhân này chính là Nhiếp Vô Ưu tự mình, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Vô Ưu tiểu thư nói có lý, chỉ bất quá trước ta đã đáp ứng đường đường, nhất định sẽ tới Độc Lập Châu nhìn hắn. Diệp Hoản Hoản nói. Còn không đợi nữ nhân mở miệng, Nhiếp Vô Danh lại nói, ta mang bằng hữu của ta tới nhà làm khách, ngươi còn có ý kiến là thế nào? Nghe tiếng, nữ nhân nhìn một cái Nhiếp Vô Danh, làm khách là không có vấn đề. Nhưng đại ca ngươi cũng cần phân sự tình cùng thời cơ, nếu như là người bên cạnh, ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh, nhưng Hoản Hoản tiểu thư cùng đường đường quan hệ có chút đặc thù, hơn nữa, đường đường cũng không muốn nhìn thấy vị này Hoản Hoản tiểu thư. Đổi mới kết thúc chuột chuột trang kế tiếp cầu gạo.